Thể Tu Chi Tổ, chương 784, ra tay. Góc truyện audio.com. Làm âm dương thánh giáo ma tu tại ma không các bên trong khôi phục ma lực thời điểm. Hắn phía dưới chừng trăm trượng luyện ma quật bên trong. Thất sát tử cùng huyết luyện tông ma tu cũng đều tại vận chuyển công pháp. Cường hoành ma lực phun trào tại trong động quật. Kia phía ngoài nhất 9 đầu cấp 7 ma cương. Chỉ còn lại một đầu ngâm tại cái hố bên trong. Còn lại 8 cái hố đã rỗng tuếch, bên trong chữ vật vòng tay bị hai phái ma tu chia cắt sạch sẽ. Chết đi ma cương thi thể đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên loại này đỉnh cấp ma cương thân thể, bị hai tông ma tu coi như tài liệu quý giá thu vào. Qua thật lâu, trong động quật ma tu dần dần mở hai mắt ra, ma lực lần lượt khôi phục được đỉnh phong. Tại cái này luyện ma quật bên trong. Ma khí đậm đặc đến cực hạn, ma lực tốc độ khôi phục nhanh đến mức lệnh chính bọn hắn đều cảm thấy rất mình. Mã Kiệt chậm rãi đứng lên, hai mắt chớp động lên thần sắc khác thường, nhìn xem cuối cùng đầu kia ngâm tại thần bí chất lỏng màu tím than ma cương. Hắn bỗng nhiên thản nhiên nói, hồn sát, hiện tại chỉ còn một đầu ma cương, chúng ta nên phân chia như thế nào? Hồn sát lông mày nhíu lại nói. Nghe Mã huynh khẩu khí, tựa hồ đã có ý nghĩ. Mã Kiệt đứng chắp tay, hai mắt nhắm lại nói. Ma cương nhục thân cho chúng ta, vòng tay chữ vật các ngươi cầm đi. Như thế nào? Hồn sát sầm mặt lại. Trả lời, Mã Kiệt, ngươi tính toán khá lắm. Trong vòng tay chứa đồ ngoại trừ ma thạch, căn bản cũng không có cái khác vật có giá trị. So sánh cùng nhau. Tự nhiên là thần bí khó lường ma cương thi thể càng có giá trị. Mã Kiệt lắc đầu nói, ma thạch cũng phải nhìn số lượng. Chúng ta cầm tới 4 cái trong vòng tay chữ vật, mỗi cái bên trong đều có 1 vạn khối tả hữu ma thạch. Chắc hẳn các người cũng kém không nhiều. Nhiều như vậy ma thạch, sao có thể nói không có giá trị đâu, mà lại các người thất sát môn không có đỉnh tiêm luyện thi công pháp. Cùng nó cầm cái này ma cương trở về, chẳng bằng thu nhiều lấy được một ít ma thạch tăng cường thực lực. Há không tốt hơn, hồn sát hừ lạnh một tiếng nói. Mã Kiệt, ngươi cũng đừng quên, chúng ta bây giờ mặc dù liên thủ, nhưng giữa các môn phái thế nhưng là đối địch trạng thái. Nếu là cho thêm các ngươi một đầu ma cương thi thể, tương lai liền sẽ thêm ra một đầu đỉnh cấp đồng giáp thi đối thủ. Mã Kiệt nghe vậy, không khỏi cười khẽ một tiếng, hồn sát huynh không khỏi đem luyện thi chi thuật nghĩ đến quá đơn giản. Bản tông tinh thông luyện thi cường giả, thủ hạ luyện thi là từ vực sâu tử vong bắt lấy. Đều là tràn ngập âm hàn chi lực đồng giáp thi, mà nơi này ma cương, thể nội tràn ngập đều là quái dị ma lực, lấy về cũng chỉ có thể cung cấp trong môn trưởng lão nghiên cứu. Muốn đem chuyển hóa làm luyện thi. Hắn độ khó chỉ sợ cùng sáng lập một môn công pháp không sai biệt lắm. Mã Kiệt gặp hồn sát một bộ từ chối cho ý kiến bộ dáng. Lại nói, Mã Mỗ cho rằng, ma thạch đối 7 vị đạo hữu tới nói hơi trọng yếu hơn. Như thế số lượng ma thạch, hoàn toàn có thể tại ngoại giới đổi lấy đến một chút bảo vật. Tăng lên rất nhiều thực lực. Nói đến đây, Mã Kiệt ý vị thâm trường nhìn hồn sát. Về phần giữa chúng ta quan hệ thù địch, hắc hắc, các ngươi thất sát tử trong thời gian ngắn địch nhân, nhưng cũng không phải chúng ta huyết luyện tông. Trước mấy câu còn tốt, làm Mã Kiệt nói ra cái này một câu cuối cùng thời điểm. Hồn sát con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cái khác thất sát tử lại có chút không hiểu thấu. Hồn sát sắc mặt âm trầm, hắn không có mở miệng, mà là truyền âm qua. Mã Kiệt, lời này của ngươi là có ý gì? Mã Kiệt mặt không biểu tình, truyền âm trả lời, Mã Mỗ năm đó, thế nhưng là cùng các ngươi thất sát chân quân cùng chỗ một đời. Cùng bọn hắn đánh qua vô số lần quan hệ, đối thất sát chân ma không bí ẩn tự nhiên có mấy phần hiểu rõ. Thất sát môn thành lập nhiều như vậy vạn năm qua, thất sát chân quân nhưng cho tới bây giờ chỉ có 7 người. Nguyên nhân trong đó, chắc hẳn hồn sát người đã có chỗ suy đoán đi, cái khác 6 tên thất sát tử, nhìn xem trầm mặc hồn sát cùng Mã Kiệt, tự nhiên nhìn ra được hai người ngay tại truyền âm cho nhau. trong lòng không khỏi đem mã kia câu nói kia ghi tạc trong lòng. Hồn sát sắc mặt có chút biến hóa, hắn trầm mặc một hồi, dựng thẳng lên ba ngón tay nói, ba cái vòng tay chữ vật, đổi lấy cuối cùng một đầu ma cương thi thể. Mã Kiệt khóe miệng hơi vểnh, thành giao. Hồn sát gật gật đầu, tiếp lấy tay khẽ vẫy, khối kia hiện ra huyết quang huyết thể ma bản từ hắn bên hông túi chữ vật bay ra. Sau đó mỗi người bọn họ thi pháp, đem vừa mới ước định, thông qua huyết thể ma bản lẫn nhau hạ cấm chế, cảm nhận được thân hồn bên trong truyền đến cấm chế. Mã Kiệt tiện tay hướng hồn sát ném ra ngoài hai cái vòng tay chữ vật. Trước cho ngươi hai cái, chờ chúng ta đánh chết cuối cùng một đầu ma cương, các ngươi lấy thêm cái hố bên trong cái cuối cùng. Hồn sát đem vòng tay chữ vật tiếp được, nhìn xem cái khác thất sát tử ánh mắt nghi hoặc, truyền âm nói, chờ cái này cái hố vòng tay tới tay, chúng ta mỗi người liền có thể phân phối đến một cái vòng tay chữ vật. Như thế số lượng ma thạch, đối thực lực của chúng ta có tăng lên cực lớn. Thổ sát nhanh mồm nhanh miệng, không khỏi truyền âm hỏi. Sư huynh, vừa mới Mã Kiệt lời nói những chuyện khác, chờ bí cảnh nhanh lúc kết thúc, ta tự sẽ nói rõ với các ngươi. Lúc này trước đối phó ma cương, hồn sát sắc mặt lạnh lẽo, truyền âm nói. Thổ sát bọn người nghe vậy, cũng chỉ có thể đem sự nghi ngờ này tạm thời dằn xuống đáy lòng. Tốt, kết trận, chuẩn bị tỉnh lại cuối cùng một đầu ma cương. Thất sát tử tại hồn sát chỉ dẫn dưới, hơi xê dịch bộ pháp, đồng thời thể nội dần dần ngưng kết ra một cỗ nhàn nhạt nguyên anh chi lực. Dạng này xáo lộ, bọn hắn đã thi triển 4 lần, có thể nói là xe nhẹ đường quen. Lúc này 7 người vị trí, cùng ban sơ so sánh, đã xâm nhập khoảng 2 trượng, dựa theo hồn sát phỏng đoán. Khoảng cách như vậy phối hợp một chút nguyên anh chi lực, vừa vặn có thể tỉnh lại ngoại vi cuối cùng một đầu ma cương. Quả nhiên, theo thất sát tử nguyên anh chi lực hiển hiện, kia con thứ 9 ma cương hiển hiện một tia sinh mệnh ba động. Bên trong chất lỏng màu tím than, cũng bắt đầu hướng hắn ma cương thân thể hội tụ, mà ở giữa tầng kia ba đầu ma cương, cùng chỗ sâu nhất đầu kia đều không có bất kỳ cái gì dị động. Cảm giác được cảnh này, thất sát tử đều thở dài một hơi, bọn hắn lo lắng nhất liền là đem ở giữa ma cương cho tỉnh lại. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, ở giữa ba đầu tối thiểu là thất cấp đỉnh phong cấp bậc. Như thế ma cương, chỉ sợ sẽ là đời trước thất sát tử tao ngộ cái chủng loại kia cương đại tồn tại. Về phần chỗ sâu nhất kia một đầu, bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng là dạng gì đáng sợ ma cương. Cho nên thất sát tử liên thủ với Mã Kiệt thời điểm, liền thương lượng qua, chỉ đối phó phía ngoài nhất 9 đầu ma cương, ở giữa sẽ không bất chấp nguy hiểm tỉnh lại. Ngay tại cái này ma cương cái hố chất lỏng dần dần giảm bớt. Hai tông ma tu chuẩn bị thời điểm chiến đấu, động quật chỗ sâu bỗng nhiên hiện lên một đạo huyễn ảnh. Một viên vòng tay chữ vật, bỗng từ tận cùng bên trong nhất cái kia cái hố trong chất lỏng bay ra. Hướng ra phía ngoài vẩy ra không ít chất lỏng màu đen. Ngay sau đó, một tia pháp lực khí thức, xuất hiện tại động quật chỗ sâu. Tại trong động quật, đều là thần thức cường đại kết đan hậu kỳ ma tu. Cái này tia pháp lực xuất hiện tại ma khí đậm đặc trong động quật. Đối bọn hắn tới nói lộ ra đột ngột đến cực điểm. Pháp lực khí thức hiển hiện trong nháy mắt, thất sát tử đều sắc mặt đại biến. Bọn hắn lập tức nghĩ đến ma đầm lầy gặp phải quái vật kia. Trước đó bọn hắn tiến vào hỗn độn cốc thời điểm, liền gặp được cái kia nhục thân cường đại đến cực hạn quái vật. Cũng đang thúc giục động nhất nguyên ngọc bội, ý đồ truyền tống vào tới. Lúc này pháp lực khí thức xuất hiện, nói rõ cái này buộc bọn họ đột phá kết đan hậu kỳ quái vật. Cũng tại luyện ma quật bên trong, bọn hắn cùng huyết luyện tông đám người, thế mà vẫn luôn không có phát hiện. Không được, hồn sát cùng Mã Kiệt đồng thời kinh hô một tiếng, chỉ thấy tầng trong nhất cái hố bên trong, kia trước kia đứng im chất lỏng màu đen đặc, bắt đầu chậm chậm lưu động, xuất hiện một cái vòng xoáy nhỏ, tựa hồ hướng chất lỏng dưới đáy phun trào, một cỗ làm người sợ hãi kinh khủng uy áp từ đó khuếch tán.